Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Yêu Hoàng Giá Lâm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ở chúng sinh an nguy này đỉnh chụp mũ cự áp xuống. Diệp Phong nhớ tới chính mình còn muốn đi Hỏa Diệm Sơn một hàng. Mà Hỏa Diệm Sơn chính là thần thổ thánh địa. Căn bản là vô pháp thoát khỏi Thiên Chu giáo cùng Thiên Tiên tộc gút mắt. Không bằng liền trước làm Đại Ngốc đi thử thử thủy. Đại Ngốc dù sao là cái bọn họ cực kỳ bảo bối thiên quỷ. Tin tưởng sẽ không có cái gì tánh mạng chi yêu. Nếu là bởi vì không tha Đại Ngốc thật sự đương cái làm hỏng thiên hạ thương sinh đại vai ác. Vậy quá có tổn hại ta địa cầu luyện cấp cuồng ma anh danh. Chính yếu chính là. Diệp Phong thế nhưng từ Hoa Tiên Nhi nơi đó được đến một tia tín ngưỡng chi lực. Loại này nguyên tự tâm linh áo nghĩa, tuyệt đối không sai được. Ít nhất Hoa Tiên Nhi bản nhân, xác thật đối hắn có một tia chân thành tín ngưỡng. Lùi một vạn bước, Đại Ngốc nếu thật là bị bọn họ lừa đi giúp Thiên Chu giáo luyện cấp. Cũng bất quá chính là giúp luyện cấp cuồng ma tài bồi ra một ít dùng để chướng kinh nghiệm đại la là. Luyện cấp cuồng ma bế nghễ chúng quái hào hùng, luôn luôn chính là như vậy tự tin. Ai, vì sao ca chỉ là ở trong hiện thực luyện cấp, vẫn cứ thoát khỏi không được ghi chung lạm tục tột đỉnh cứu thế kịch bản. Nhưng ca thiên chân vạn sắc không phải cái gì ghi chung vai chính. Chỉ là cái tới dị thế luyện cấp thuận tiện mua nước tương tồn tại. Đệ nhất, Đại Ngốc có thể cho các ngươi mượn. Diệp Phong cuối cùng nói, nhưng các ngươi cần thiết cam đoan hắn an toàn. Đệ nhị, ta yêu cầu một loại có thể an toàn thông qua đại mạc bí pháp. Ta cũng chỉ có này hai cái yêu cầu. Ta người này cũng chỉ ham thích với luyện cấp. Cái khác sự, khái mạc tìm ta, hiệp nghị đạt thành, Đại Ngốc bị Hoa Tiên Nhi mang đi. Diệp Phong được đến có thể an toàn xuyên qua đại mạc bí pháp. Diệp Phong vừa mới ra viên, liền bị Tống Sơ Tú tam nữ lôi đi. Tam nữ trực tiếp lôi kéo Diệp Phong ra Bách Hoa Quán. Hướng lên trời các xuất phát. Chiều nay, lên trời các đem cử hành một hồi hồng thổ nguyên 3 năm chung nhất long trọng đấu giá hội. Diệp Phong bọn người tiến vào chính tái, có thể vé miễn phí vào bàn. Cha, mẫu thân, Hải Nhi thích bên kia cái kia nữ. Muốn cướp về nhà đi đương sủng thiếp. Diệp Phong đám người vừa mới đuổi tới lên trời quảng trường. Lên trời các cửa một cái trường hai chỉ lông xù xù hôi lỗ tai thanh niên. Vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm lô ly. Kia nước miếng lưu đến làm Diệp Phong có một loại muốn phun ra cách năm trần lương xúc động. Dị thế giới lô ly khống. Người muội nhi a. Cường đoạt dân nữ loại này hoang đường vô lý kịch bản. Sao cũng sẽ tìm tới ra ta? Thiên Diễn Tông, một đôi hung hãn trung niên vợ chồng ngắm ngắm lô ly bọn họ trên người tông phục sau. Vẻ mặt khinh thường chung. Trong đó phụ nhân đối lô ly nói. Tiện tì, nhà ta Hải Nhi thế nhưng có thể nhìn thượng ngươi. Các ngươi Thiên Diễn Tông lão tổ tông nhóm thật sự là thiêu tám đời cao hương a. Thất thần làm gì, còn không mau lại đây hầu hạ nhà ta Hải Nhi. Phàm ta thát đán ra nam nhi nhìn chúng nữ nhân, có không biết điều già. Di chín tộc, thát đán gia tộc, thiên âu, đây chính là lang yêu chung nhất hung hoành bá đạo nhất tộc. Từng làm hạ quá vô số lệnh người giận sôi ác hành. Lại nhân lưng dựa cường đại yêu tộc, thế nhân đều là tức giận nhưng không dám nói. Chúng vây xem nhân sĩ, toàn vẻ mặt tiếc hận nhìn về phía lô ly, khuôn mặt tuy tương đương tinh xảo, nhưng liền loại này ngạnh chói chói lô xài bổng ôm vào trong ngực. Cũng không chê cộm xương cốt, thát đán ra nam nhân, cổ quái thật sự không nhẹ a. Di người lão mẫu, Diệp Phong bảo nộ, trong miệng vừa phun ra thiên binh. Bá chính là nhất kiếm công hướng về phía thát đán gia thành niên nam tính. Hoán Khê Sa cũng đi theo nhất kiếm công hướng về phía thát đán gia nữ tính. Hồng Thổ Nguyên, sát phạt chi thành, không gì kiêng kỵ, chỉ cần ngươi đủ năng lực, giết sạch cả tòa thành cũng chưa người sẽ quản ngươi. Rầm rầm, bạo nộ lô ly, trực tiếp hai chùy đem nhìn trộm nàng sắc đẹp thát đán ra sắc lang. Oanh thành một đoàn thịt vụn, đem một bên đang ở lược trận Tống Sơ Tú, hãi đến mặt không có chút máu. Thát đán ra hung tàn, chỉ nhọc lòng tích cóp tiền hoán khê xa cũng không rõ ràng. Trường Kỳ Trạch ở nhà luyện cấp Diệp Phong càng không rõ ràng lắm. Bạo nộ lô ly vốn là không nhiều ít kiến thức, vậy càng không cần, nhưng luôn luôn nhọc lòng thiên hạ đại sự Tống Sơ Tú. Lại rành mạch, nàng chỉ ngóng trông đại sư huynh bọn họ đuổi đi này ba người. Lại không ngờ lô ly thế nhưng đem thát đán ra bối trực tiếp cấp trùy đã chết. Thiên Diễn Tông cùng lang yêu thát đán gia tộc đã là không chết không ngừng chi cục. Thát đán gia tộc chi cường đại, tuyệt không á với bình thường thượng tam lưu tông môn, mà này lưng dựa yêu tộc, liền siêu cấp tông môn đạo tông đều luôn luôn không dám loát này phong. Thiên Diễn Tông, xong rồi, đây là cái gọi là thế sự vô thường, họa trời giáng, nhưng việc đã đến nước này, nghĩ nhiều không thể nghi ngờ, không bằng như vậy đuổi tận giết tuyệt, trước kiếm hồi một chút vốn ban đầu. Tống Sơ Tú lập tức xuất kiếm, bốn người đồng loạt vây công thát đán ra này đối vợ chồng. Thiên A, 19 vây ẩu nhị cửu, vây vẫn là nhị cửu trung quân cấp tồn tại, hơn nữa vẫn là hai cái quân cấp đại năng. Thiên A, Thiên Diễn Tông thiên tài quá hung tàn, thiệt tình không thể trêu vào, một khi ở chính tái đụng phải Thiên Diễn Tông đệ tử, ta chờ cần lập tức nhấc tay đầu hàng, làm gì không trực tiếp bỏ tái a? Một vị thiếu niên tinh anh nói, bỏ tái nhiều thật mất mặt. Vị nhân huynh này nói, Thiên Diễn Tông thiên tài tuy hung tàn, nhưng cũng không tàn sát nhấc tay đầu hàng đối thủ. Ta chờ liều mạng tánh mạng xông vào chính tái, không đứng ở trên đài đi phong cảnh một chút, chẳng lẽ không phải ăn năn? Nhấc tay đầu hàng mới chân chính mất mặt xấu hổ, phong cảnh cái rắm a. Một vị khác thiếu niên tinh anh hô to nói, hơn nữa Thiên Diễn Tông lập tức liền phải bị giết tông, bọn họ thiên tài chạy trở về bảo đảm vệ chiến đều còn e sợ cho không kịp đâu, nào còn có nhàn tâm tới đánh chính tái. Phàm là trừu trung Thiên Diễn Tông thiên tài giả đều có thể bất chiến mà thắng cũng. Mọi người vừa nghe, đốn giác có lý, rồi nổi khẩn cầu tổ tông phù hộ chính mình ở chính tái thượng trừ trung Thiên Diễn Tông đệ tử. Một đám ngu ngốc, một vị trí tuệ siêu quần thiếu niên thiên tài nói, mấy ngày liền Diễn Tông thiếu niên tinh anh đều có thể ngạnh khiêng quân cấp đại năng. Bọn họ trong tông những cái đó lão gia hỏa có thể nghĩ, ai diệt ai còn không chừng đâu. Theo ta thấy a, này thát đán gia tộc khẳng định sẽ rõ trí túng bắt nạt kẻ yếu mới là ác nhân nhóm không thể bàn cãi. Chí lý, mọi người vừa nghe, đốn giác có lý, lại sôi nổi khẩn cầu tổ tông phù hộ chính mình ở chính tái hơn 1000 vạn đừng trừ trung Thiên Diễn Tông đệ tử. Nguyên bản nhân đau thất ái tử đối Diệp Phong đám người hận đến thẳng dục đưa bọn họ diệt trừ cho sảng khoái thát đán vợ chồng, lâu công không dưới sau, bỗng nghe lời này, bị gió lạnh một thổi, tức khắc tỉnh giác, hô to nói, đi, chúng ta trở về bẩm báo gia tộc, thỉnh yêu hoàng ra tay, đồ diệt Thiên Diễn Tông. Diệp Phong vừa nghe, đốn kêu không xong, nề hà này vợ chồng thực lực đã đạt quân cấp, đã siêu thần chiêu có khả năng đánh chết cực hạn. Bốn người liên thủ mới có thể miễn cưỡng hơi chiếm thượng phong. Tưởng nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ là khó thường mong muốn. 19 trung giai tu vi thật sự là quá thấp bưng. Diệp Phong đối tiến vào cao giai khát cầu, càng thêm bức thiết, đáng tiếc trên tay cũng chỉ có một gốc cây hóa long thảo. Nếu muốn tấn một đại cấp, khả năng không đủ a. Yêu hoàng giá lâm. Chính đau khổ chiến chiến thát đán vợ chồng Diệp Phong đột giác toàn thân không thể nhúc nhích. tức khắc đại bực, đại quái không có thể đánh chết, lại còn đưa tới đại quái đồng lõa. Này đồng lõa thế nhưng còn sẽ là thế giới này trung cấp boss chi nhất. Ca lần này thật mốc, chỉ sợ không thể không đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Nhưng làm Diệp Phong kỳ quái chính là, chính mình đám người bị trung cấp boss định trụ này trong nháy mắt. Hai cái đại quái thế nhưng không nhân cơ hội tiến công. Xem ra cũng bị định trụ một cái chớp mắt. Này Minh cái gì? Này Minh cái này trung cấp boss có thể là đầu tú đậu đến còn có thể cùng hắn nói một chút đạo lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.